Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3183, chương 3183, điểm báo. Đạo nguyên cung chủ mặt tươi cười nói, mà ngồi tại đối diện Diệp Lăng, cũng là bỗng nhiên sững sờ, có chút ngây dại, hắn đi, cung chủ, chuyện này, ta sợ thực lực ta chưa đủ. Diệp Lăng khuôn mặt sắc có chút ngưng trọng, hắn là nói thật, hắn hiện tại nửa bước bát trọng thiên tôn, chiến lực vô song, thấy thế nào làm sao cũng không giống là thực lực không đủ dáng vẻ. Thậm chí hắn liền cửu trọng thiên tôn cũng có thể một trận chiến. Nhưng là, hắn nếu thật gặp trên cửu trọng thiên tôn, vậy cơ hồ là không có phần thắng chút nào. Phía trước ở thiên cơ nhất tộc tiêu diệt vị kia cửu trọng thiên tôn. Đơn thuần nhiều may mắn. Hắn hiện tại ở bát trọng thiên tôn bên trong hoành hành chắc là vấn đề không lớn lắm. Ở cửu trọng thiên tôn trong tay miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Cũng không có vấn đề. Thế nhưng lúc này đây cũng không phải là tự bảo vệ mình cùng hoành hành a. Đó là hai đại đỉnh cấp thế lực chi chiến. Đối phương sẽ đến bao nhiêu cường giả, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Một khi những tên kia hàng lâm, đối với Diệp Lăng mà nói, lấy thực lực của hắn, căn bản không pháp mang theo tông môn cường giả thu được thắng lợi cuối cùng. Một trận chiến này chuyện liên quan đến trọng đại, căn bản không thể bỏ qua. Cho nên Diệp Lăng thẳng nói thẳng, không dám chút nào sơ suất. Không có việc gì, lúc này đây trừ ngươi ra bên ngoài, còn có những thứ khác trưởng lão cũng sẽ đi vào. Ngươi chiến lực kinh người, một trận chiến này tại sao có thể vùi ở tông môn? Đi học hỏi kinh nghiệm, hơn nữa chính ngươi đi trước. Ấn lời ngươi nói, cái kia Thanh Phong vị diện chi chủ, đã đầu phục Huyền Thiên Cung, chờ đợi lấy tận diệt chúng ta. Đã như đây, vậy ngươi liền đi qua, trước đem hắn khống chế, không thể xuất hiện bất kỳ đường rẽ. Đạo nguyên cung chủ hơi vừa cười vừa nói, hắn rất ý tứ minh bạch, không phải làm cho Diệp Lăng dẫn dắt đệ tử trấn thủ, mà là còn có những thứ khác cường giả đi vào. Được, Diệp Lăng nghe đến đó, cái kia tự nhiên là không có bất cứ lý do nào cự tuyệt. Hướng đạo nguyên cung chủ gật đầu. Đúng rồi, lúc này đây đại chiến, các đệ tử sinh tử khó liệu, nếu như người bên cạnh ngươi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ta nghĩ ngươi tốt nhất phải trước làm chuẩn bị. Sau một khắc, đạo nguyên cung chủ cái trán nhíu một cái, trầm giọng hướng Diệp Lăng nói đạo, đại chiến một ngày bạo nổ phát, sợ rằng sẽ vạ lây toàn bộ mênh mông tinh không, cái này không có chút nào khoa trương. Mà đối với Tây Vương Mẫu đám người, nhưng thật ra là một cái cơ hội, nhưng là lại là một cái vô cùng nguy hiểm cảnh ngộ. Bởi vì, sinh tử khó liệu, ta biết, cung chủ yên tâm đi, như bọn họ chết rồi, ta sẽ giúp hắn nhóm báo thù rửa hận. Diệp Lăng đứng dậy, hướng đạo nguyên cung chủ gật đầu, đã như này vây cũng không gì, người nhanh lên đi trước Thanh Phong vị diện. Bọn họ trận chiến đầu tiên muốn đánh, vậy chúng ta liền phụng bồi tới cùng là được. Một điểm bắt chuyện đều không đánh, liền lén lén lút lút như vậy đánh bất ngờ. Thoạt nhìn cái này Huyền Thiên Cung, trong lòng cũng là hoảng sợ rất a, không dám nhìn thẳng ta Âm Dương Đạo Cung oai. Đạo Nguyên Cung chủ cũng là đứng dậy, vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai, thấp nói rằng, Huyền Thiên Cung cao cao tại thượng đỉnh cấp thế lực, cung trung có thánh tôn tọa trấn, bình thường như vậy thế lực xuất thủ phía trước đều sẽ tuyên cáo toàn bộ mênh mông tinh không, lấy phô hiển uy nghiêm của mình. Nhưng là lúc này đây bọn họ lại lựa chọn lén lút, cái gì nguyên nhân? Rất đơn giản, chính là sợ hãi Âm Dương Đạo Cung. Dù sao chỉ là Âm Dương Đạo Cung bên trong thì có ba vị đáng sợ thánh tôn, mà theo như truyền thuyết Huyền Thiên Cung cũng bất quá chỉ có hai vị mà thôi. Hơn nữa ngoại trừ cái kia Huyền Thiên Cung cung chủ là đường đường thánh tôn trung kỳ, những thứ khác một cái chỉ là sơ kỳ, chiến lực, nội tình đều kém vài phần. Diệp Lăng ly khai, đi trước đến rồi Lôi Phong chi lên, mà này lúc Tây Vương Mẫu đám người toàn bộ đều không ở sơn lên. Cái này mấy thiên toàn bộ âm dương đạo cung tiến vào nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu bên trong. Tây Vương Mẫu đám người toàn bộ đều là đệ tử nòng cốt, cho nên so với Diệp Lăng còn bận hơn đây. Dù sao Diệp Lăng hiện tại nhưng là chấp sự trưởng lão, địa vị gì gì đó rất bất đồng với đệ tử. Diệp Lăng, như thế nào đây? Diệp Lăng bay trở về chi về sau, điều ra Kỳ Kỳ cha cha rơi xuống Diệp Lăng bả vai lên, mà ghé vào đại điện góc Kỳ Lân, cũng là thả người lướt đến. Lúc này hai vị này tu vi đều là rất kinh người. Điều ra, người này bản thể nhưng là Thâu Thiên Linh Anh, hơn nữa huyết mạch ở thực lực của nó không ngừng tăng cường xuống, càng ngày càng mạnh, tốc độ tu luyện của nó cũng là càng lúc càng nhanh. Hiện nay, nó đã có 7 trọng thiên tôn sức chiến đấu đáng sợ. Lại thêm trên hàng này tốc độ cực nhanh, bình thường cường giả căn bản không pháp chóc nã tung tích của nó. Còn Kỳ Lân cũng là thần thú một trong, trong cơ thể huyết mạch tinh thuần ở thân thể của nó lên, như thế nào kỳ tích đều có thể phát sinh. Tu vi đồng dạng đạp phá 7 trọng thiên tôn. Hơn nữa đối với thần thú mà nói, căn bản không có cái gọi là cảnh giới nhỏ, chính là đột phá, không có cảnh giới nhỏ, đối với bọn nó mà nói cũng không có ảnh hưởng chút nào. Cho nên người này tu vi thêm bên trên thiên phú, cho dù là chiến bát trọng thiên tôn, cũng không sợ chút nào. Không được tốt lắm, chiến. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trầm giọng lẩm bẩm nói, chiến. Cái này chiến chữ vừa ra, Kỳ Lân cùng Điểu Gia nhìn nhau, chợt vô cùng kích động nở nụ cười. Nhìn, thế nào, ta là không phải nói, khẳng định muốn ra tay a. Hoa nha nha cái phi, Điểu Gia ta ở chỗ này nín đã bao nhiêu năm, Điểu Gia ta móng vuốt sớm khó nhịn a, ta muốn sát sát sát. Tiểu Hồng đi bảo hộ Tây Vương Mẫu, nàng có thể ra chiến trường sát nhân, lão tử vì sao không thể? Điểu Gia vô cùng kích động quát, giống giống, giết, ta yêu mến mùi máu tươi. Một bên Kỳ Lân cũng là vội vã gầm nhẹ, tứ chi không ngừng đạp. Cái này hai hàng, hoàn toàn chính là chiến đấu cuồng a. Hai người các ngươi, kích động cái gì? Lấy sau có chính là chiến tranh cho các ngươi xuất thủ. Đến lúc đó đừng sợ thế là được. Đi thôi, chúng ta trước ra pháp. Diệp Lăng vỗ vỗ Kỳ Lân lưng, mà sau trực tiếp ngồi xuống đi tới. Kỳ Lân tứ chi một bước chân hạ sinh phong, chỉ là nhẹ nhàng một bước, thân ảnh nhanh chóng hướng trong hư không bão phi đi. Hiu, còn Điểu Gia càng là thả người nhảy, xuyên toa ở bên trong trời đất, được kêu là một cái sóng lớn. Diệp Lăng ly khai, đi trước Thanh Phong vị diện đi. Còn cái kia Tây Vương Mẫu các nàng, căn bản không cần thông báo, ai cũng biết bây giờ là cái như thế nào thế cục. Còn Tiểu Hồng Tắc thì là theo ở Tây Vương Mẫu đám người bên cạnh. Tên kia nhưng là Phá Thiên Phong Điểu, luận thiên phú so với Điểu Gia càng thêm khủng bố kinh người. Tốc độ của nàng cực nhanh, công kích lại siêu cường, cho dù là bát trọng thiên tôn cũng gần như không dám ngạnh kháng. Thanh Phong vị diện, cái này vị diện là âm dương đạo cung trưởng khống lãnh thổ nhất ranh giới địa phương, tiếp giáp lấy Huyền Thiên Cung, coi như là một cái siêu cấp vị diện. Trong đó vị diện chi chủ, đây chính là 7 trọng thiên tôn tồn tại. Cái này vị diện trên khoảng không, lượn lờ mịt mờ hào quang màu đỏ, phảng phất là hỏa diễm đang sôi trào lượn lờ. Diệp Lăng cùng Kỳ Lân Điểu Gia thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở nơi này. Ba cái tên mượn truyền tống trận lực lượng, chỉ cần thời gian ngắn ngủi là được đạt được. đi thôi, gặp gỡ cái kia chuẩn bị nội ứng ngoại hợp ra hỏa. Xem hắn chuẩn bị tuyển trạch một cái như thế nào chết pháp, Diệp Lăng lạnh lùng cười. Thân ảnh nhanh chóng trầm xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.